Thần nông tiểu y tiên, chương 1562, lại lần nữa ẩn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ thường thường, trừ bỏ cái kia dãy số bên ngoài, còn có hay không cái khác biện pháp, biết đối phương là ai? Lương Phi nghi hoặc hỏi, rốt cuộc dễ thường thường là phương diện này nhân tài, cho nên ở Lương Phi xem ra, chuyện này... Lương Phi sẽ dễ như trở bàn tay giải quyết. Phi ca, ta bên này kỹ thuật hữu hạn, rốt cuộc ta bên này không có càng chuyên môn truy tung khí. Muốn biết đối phương là ai nói, còn có một cái phương pháp, đó chính là ngươi có thể lấy hắn di động, xem hắn cho ai gọi điện thoại, như vậy ngươi hoàn toàn liền có biện pháp tìm được đối phương. Ta tin tưởng tiểu lưu di động sẽ có rất nhiều bí mật. Trước đó, tiểu lưu di động chính là cũng không rời khỏi người, cũng không sẽ làm bất luận kẻ nào tiếp xúc đến hắn di động. Cho nên hắn di động là mấu chốt. Dễ thường thường vừa nói sau, Lương Phi vỗ vỗ đùi, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiếc nuối mở miệng, ai u, người nói ta như thế nào như vậy bồn. Ngươi nếu không nhắc nhở, ta cư nhiên đem phương pháp này cấp đã quên. Đúng rồi, ta xác thật có cơ hội có thể tiếp cận hắn. Tiêu ta hoàn toàn có thể bắt được di động. Ta như thế nào như vậy bồn? Lương Phi nói xong lập tức rời đi. Việc này không nên chậm trễ. Hắn hiện tại liền muốn đi cầm di động. Đúng lúc này, dễ thường thường lại đột nhiên đem Lương Phi gọi lại. Dễ thường thường tiểu tâm nhìn ngoài cửa, sau đó từ trong giường lấy ra một khẩu súng giao cho Lương Phi. Dễ thường thường có chút không tha đối Lương Phi mở miệng nói. Phi ca, ngươi vì ta làm quá nhiều sự, ta thật sự không nghĩ lại liên lụy ngươi. Ngươi cầm cây súng này, nếu gặp được ngoài ý muốn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ngươi phải nhớ kỹ. Tìm không thấy hung phạm không có vấn đề. Vấn đề là, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi. Dễ thường thường ôm lấy Lương Phi. Thâm tình chân thành nhìn Lương Phi. Trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét Lương Phi lấy qua tay thương. Vỗ vỗ dễ thường thường bả vai. Ý bảo nàng phải kiên cường. Theo sau Lương Phi liền rời đi. Lương Phi đi vào ngoài cửa, tiểu tâm thích hợp bảo nói, ngươi muốn chiếu cố hảo dễ thường thường, bởi vì ta vừa rồi nhìn một chút, nàng sắc mặt cũng không phải rất đẹp, tuy rằng đã khang phục, nhưng nàng vẫn là có chút suy yếu, có bất luận vấn đề gì, ngươi muốn trước tiên đi tìm ta, đúng rồi, kính bảo, ta nếu muốn lại ẩn thân nói, còn muốn hay không đi suối nước nóng, chủ nhân. Nếu ngươi còn tưởng ẩn thân nói, không cần phải đi nhà hắn, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi tới gần ta, ta tới giúp ngươi, kính bảo dùng hắn non nớt thanh âm nói. Sau đó tới gần Lương Phi tay, kính bảo ở Lương Phi trên mặt thổi một hơi, lại đem một cái trong suốt thuốc viên để vào Lương Phi trong miệng. Theo sau đối Lương Phi nói, chủ nhân... Ngươi mở to hai mắt xem một chút. Lương Phi chậm rãi mở hai mắt. Hắn nhìn chính mình cánh tay cùng chân. Hiện giờ toàn bộ đều là trong suốt. Không thể tưởng được kính bảo hiện giờ tu luyện thần nông kinh. Đã tới rồi như hỏa như trà mà đồng. Ngay cả tân thêm giúp người khác ẩn thân kỹ năng. Lương Phi cũng không có phát hiện. Có lẽ là gần nhất bận quá. Không có kịp thời cùng kính bảo câu thông, ngay cả tin tức tốt này hắn cũng không biết. Bất quá hiện tại Lương Phi không kịp cùng kính bảo cùng nhau tham thảo. Hắn muốn nhanh lên rời đi, muốn đi tra rõ dễ thường thường án tử. Không thể không nói, ẩn thân thuật xác thật là cái thứ tốt. Từ Lương Phi dùng ẩn thân thuật sau, đi cửa hàng ăn cơm không cần tiêu tiền. Đi uống đồ uống cũng không cần tiêu tiền, liền tính ngồi xe điện ngầm đến xe buýt, ngồi sĩ đều không cần tiêu tiền. Lương Phi nhiệm vụ lần này khẩn, nếu có thời gian nói, hắn còn muốn đi nhà tắm xem một chút mỹ nữ, như vậy đã có thể no rồi nhãn phúc. cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lương Phi Thực mau tới đến cục cảnh sát, chỉ thấy Tiểu Lưu ngủ rồi. Lương Phi đương nhiên sẽ không làm hắn như thế an tâm ngủ. Hắn mở cửa tiểu tâm đi vào. Hai gã tiểu cảnh sát ngồi ở Tiểu Lưu bên cạnh. Tiểu Lưu mệnh bọn họ lưu tại nơi đây, làm cho bọn họ bảo hộ chính mình. Nhưng bởi vì này hai cái tiểu tử đứng lâu lắm, có lẽ là quá mệt mỏi, lúc này đã ngủ. Tiểu Lưu tiểu tử này ngủ ngon cực kỳ. Lương Phi đi lên trước, dương khởi cánh tay, một cái tát đánh vào Tiểu Lưu trên mặt, sau đó ngồi vào một bên tĩnh xem trò hay. Tiểu Lưu phương mới còn đang ngủ ngon giấc, này một cái tát đánh đi lên, Tiểu Lưu sợ tới mức lập tức mở hai mắt, từ gối đầu phía dưới sờ soạng xuống tay thương, tức muốn hộp máu lớn tiếng mắng. Vừa rồi là ai ở đánh ta? Là ai? Ta nhìn đến ngươi, ngươi không cần lại trốn rồi. Nhanh lên ra tới, ở Tiểu Lưu đã phát ra kêu thảm thiết kia một khắc. Hắn bên người hai gã tiểu cảnh sát cũng tỉnh. Bọn họ nhìn Tiểu Lưu, lập tức đứng lên. Tiểu Tâm dò hỏi, Lưu trợ lý, không đúng, Lưu cục trưởng, phát sinh chuyện gì? Hai cái tiểu cảnh sát xoa xoa hai mắt, quả thực bị Tiểu Lưu dọa sợ. Tiểu Lưu chỉ vào bọn họ hai người, hung tợn nói, các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ta cho các ngươi hai cái ở chỗ này đứng gác, các ngươi hai cái cư nhiên là ngủ rồi, các ngươi đến tột cùng đem ta làm hay không cục trưởng? Các ngươi có nghĩ làm? Không nghĩ làm, lập tức cho ta chạy lấy người. Các ngươi nói, vừa rồi là ai đánh ta? Tiểu Lưu vừa nói sau, hai người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt mộng bức, thật sự không biết nên như thế nào trả lời Tiểu Lưu nói. Trong đó một cái mập mạp nam sinh, Tiểu Tâm đi vào Tiểu Lưu trước mặt, bất đắc dĩ mở miệng nói, Lưu cục trưởng, chúng ta thật sự không biết, vừa rồi chúng ta vẫn luôn đứng ở chỗ này, chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào. Ngươi nói chúng ta đánh ngươi, chúng ta nào có cái này lá gan nha. Một cái khác tiểu cảnh sát như là đã chịu kinh hách giống nhau, đồng dạng gật đầu nói, Lưu cục trưởng, ta xem ngươi là hiểu lầm ta, chúng ta thật sự không có đánh ngươi. Tiểu Lưu nghe xong bọn họ nói sau, càng thêm tức giận, tức muốn hộc máu nói, không có đánh ta, kia vừa rồi là ai đánh ta? Ngươi xem ta mặt hiện tại đều sưng thành cái dạng gì. Theo sau Tiểu Lưu đi vào trước gương, nhìn trong gương chính mình, vuốt có chút sưng đỏ mặt, càng thêm tức giận mắng to. Hai gã cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ vẻ mặt ngốc bê, bọn họ vừa tới nơi này thực tập, tới không hai ngày, liền nghe nói nơi này thay đổi cục trưởng. Bọn họ nguyên bản cho rằng Tiểu Lưu trước kia là làm trợ lý, tính tình sẽ so dễ thường thường hảo một chút. Không thể tưởng được, hắn lại là như thế ngoan độc. Dễ thường thường tuy rằng tính tình hư điểm, nhưng đối thủ hạ vẫn là tương đối tốt. Nhưng Tiểu Lưu bất đồng, hắn không đem thủ hạ đương người xem. Hiện giờ, Tiểu Lưu vì khoe khoang chính mình cục trưởng thân phận, tổng hội khó xử, hắn thủ hạ tiểu đệ, thực tập sinh ở chỗ này, cho hắn làm trâu làm ngựa, còn rơi vào một thân oán trách. Hảo hảo, các ngươi trước đi xuống đi. Tiểu Lưu thấy hai cái nam hài không nói chuyện nữa, liền làm cho bọn họ lui ra. Nhưng bọn họ vừa đi tới cửa, liền nghe được Tiểu Lưu hét thảm một tiếng, cùng với nắm tay và mặt thanh âm. Bọn họ nhìn đến Tiểu Lưu nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy huyết, cái mũi cũng chảy huyết. Bọn họ lập tức nhìn xem chung quanh, xác thật không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ Tiểu Lưu được bệnh nặng, có nhân cách phân liệt bệnh tình, chính mình ở tự mình hại mình không thành? Hai người đi cũng không được, không đi cũng không được. Mới vừa rồi vừa mới bị Tiểu Lưu mắng quá, bọn họ không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Cách chương